Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 659, cao tầng nghênh đón. Mặc dù một tòa cổ đại thành trì thành xuất hiện tại Hoa Hạ quốc giữa không trung, nhưng là trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đều bị quân đội nghiêm mật phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Cho nên cổ đại thành trì xuất hiện tại Hoa Hạ quốc sự tình đã bị cực kỳ đa quốc gia thăm dò. Nhưng là trong đó nhiều bí mật hơn, lại y nguyên vẫn là bí mật. Càng như vậy, tòa này thần bí xuất hiện cổ đại thành trì, thì càng hấp dẫn các phe chú ý, xôn xao suy đoán bên trong. Có nhận là đây là Hoa Hạ quốc nghiên cứu ra thần bí kỹ thuật. Có nhận là đây là ngoại tinh nhân hàng lâm địa cầu căn cứ. Bất quá, đối với một chút đối với cái này thần bí trò chơi có khắc sâu nghiên cứu đặc thù tổ chức mà nói, bọn hắn cũng đã ẩn ẩn cảm giác được, tòa này cổ đại thành trì xuất hiện, nhất định cùng trò chơi bản thân có quan hệ lớn lao. Nói một cách khác, Hoa Hạ quốc đã có người quay trở về thế giới hiện thực, không chỉ có như thế, còn lộ ra trong game vật phẩm. Không, cái này đã cho không chỉ là vật phẩm mà đã xong, mà là một cái trò chơi bên trong thế giới. Tin tức này một khi xác nhận, có thể nghĩ sẽ đối với toàn bộ thế giới cách cục tạo thành lớn cỡ nào trùng kích. Nếu như trong game thế giới, trong game năng lực bị đại quy mô đưa vào thế giới hiện thực, Hoa Hạ quốc thực lực sẽ được kinh khủng bực nào bay tương đương thăng. Mặc dù đây chỉ là một đầu còn chưa xác nhận tin tức, nhưng là làm cái tin tức này tại một ít quốc gia trong phạm vi nhỏ truyền bá thời điểm mang tới lại là vô cùng chấn kinh cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, Hoa Hạ quốc cảnh nội, tại Bạch Khởi cùng Hạng Vũ hai đại thống soái cùng quân đội cao cấp nhân viên cộng đồng chờ đón dưới, Tiêu Thiên thân hình rốt cục xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Nhìn thấy bên trên bầu trời cổ đại thành trì xuất hiện thời điểm, những này quân đội cao cấp quan viên, bao quát Tử Quang các bên trong mấy vị trưởng lão, liền đã đoán được Tiêu Thiên đem trong trò chơi thế giới đưa vào đến trong hiện thực. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Tiêu Thiên thần huyết xuất hiện tại trong truyền tống trận, mặc kệ là quân đội nhân viên cao tầng, vẫn là trưởng lão các bao quát đại trưởng lão ở bên trong mấy vị trưởng lão, lúc này mới yên lòng lại, không hẹn mà cùng nới lỏng một ngụm khí. Tiêu Thiên không chỉ có quay trở về thế giới hiện thực, với lại còn mang đến khổng lồ như vậy, có thể xưng là quốc chi trọng khí, một tòa thành trì. Vẻn vẹn vừa mới hiện thân mấy tên cổ đại tướng lĩnh, liền đã khiến người ta cảm thấy thực lực không tầm thường. Kia một tòa giữa không trung thành trì càng làm cho người không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó cũng để bọn hắn càng muốn cùng Tiêu Thiên tiếp xúc, hiểu rõ đối phương đến cùng từ thế giới trò chơi bên trong mang về thứ gì. Tiếu tiên sinh, vất vả. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên xuất hiện tại trong truyền tống trận, tóc trắng xóa, nhất quán thận trọng lão thủ trưởng lập tức tiến lên trước một bước, chủ động hướng phía đối phương đưa bàn tay ra. Các người cũng vất vả. Tiêu Thiên mỉm cười, bất động thanh sắc cùng lão thủ trưởng nắm tay. Cùng lúc đó, cùng quân đội nhân viên đứng ở cùng nhau Bạch Khởi, Hạng Vũ bao gồm tướng thì là lập tức cúi người quỳ gối, tiếng như hồng trung cùng lúc mở miệng: thuộc hạ đám người cung nghênh chúa công, cung nghênh Long Đế. Long Đế danh xưng này không khỏi cũng là để bao quát lão thủ trưởng ở bên trong sở hữu người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đối với thế giới hiện thực bọn hắn mà nói, Long Đế cái này một cái xưng hô khó tránh khỏi có chút chói tai, nhưng là bọn hắn cũng biết trong trò chơi là một cái hình chiếu Hoa Hạ lịch sử thế giới, lấy Tiêu Thiên trong trò chơi thành tựu, sử dụng xưng hô thế này, đồng thời không chút nào không thỏa, đồng thời có thể làm cho Hạng Vũ, Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố các loại hoặc là anh hùng, hoặc là kiêu hùng hạng người như thế tôn sùng. Chỉ sợ, Tiêu Thiên trong trò chơi thành tựu, đã không đơn thuần là kiến công lập nghiệp bốn chữ có thể khái quát. Cho nên, sắc mặt của bọn hắn, cũng vẻn vẹn chớp mắt biến hóa mà thôi. Lập tức đè lại khiếp sợ trong lòng, đón Tiêu Thiên, hướng phía một đầu bị trọng binh phong tỏa thông đạo đi đến. Thân trò chơi bên ngoài bọn hắn, có quá nhiều nghi vấn, muốn từ Tiêu Thiên trong miệng đạt được đáp án. Giờ khắc này, há lại chỉ có từng đó hoa hạ. Có thể nói, toàn bộ thế giới mắt ánh sáng, đều đã ném bắn tới, mà Tiêu Thiên tự nhiên biết bọn hắn muốn giải cái gì. Lần này về lại thế giới hiện thực, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lấy hắn thực lực trước mắt cùng thế lực, tự nhiên không cần lại nghe lệnh của bất luận kẻ nào. Thậm chí, muốn xây thế lực của chính mình cũng không có bất kỳ khó khăn. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, đây hết thảy, đối với mặt khác một số người mà nói, lại cũng có được to lớn tâm lý chênh lệch. Chỉ bất quá, tin tưởng lấy những người này lịch duyệt cùng trí tuệ, hẳn là có thể phân biệt trong đó nặng nhẹ. Dù sao, trước tiên thực hiện cả nước phi thăng, đem đại lượng người chơi cùng trò chơi tài nguyên đưa vào thế giới hiện thực Hoa Hạ Quốc. Ở sau đó, nhất định cũng sẽ thành vì những thứ khác hiện thực quốc gia cái đinh trong mắt. Trước cùng ta nói một câu, hiện thực bên này tình huống A, tiến vào Hoa Hạ quân đội trước đó chuẩn bị xong. Trong căn cứ về sau, Tiêu Thiên liền muốn hỏi vấn đề thứ nhất, trong lúc vô hình, đã chủ trưởng lấy lần này nói chuyện, mấy vị quân đội nhân viên cao tầng trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn là từ trước đó cùng Tiêu Thiên đánh qua một lần bàn giao đạo lục thi công mở miệng. Từ khi không gian chi môn mở ra, cổ đại thành trì xuất hiện về sau, thế giới các quốc gia trước mắt đều đã dùng hết thảy thủ đoạn, muốn dò xét phe ta bí mật. Bất quá, trước mắt chúng ta đã lấy tay phong tỏa xung quanh, phòng ngừa đối phương thẩm thấu. Không cần lo lắng, ta sẽ để cho cổ hủ tiên sinh mở ra một đạo phòng hộ bình chướng, trực tiếp che đậy bất kỳ đối với bên trong tòa thành cổ bộ dò xét. Tiêu Thiên hời hợt một câu, trong nháy mắt lần nữa để đang ngồi lặng ngắt như tờ, phảng phất nổi bồng bềnh giữa không trung không chỉ là một tòa cổ đại thành thị, mà là một tòa tương lai thành lũy. Còn có liền là, bởi vì là sự kiện lần này, khiến cho một ít quốc gia đối ta Hoa Hạ Quốc địch ý gia tăng thật lớn, có khả năng hội thừa dịp các hạ đặt chân chưa ổn, đối ta Hoa Hạ Quốc mở ra chiến sự, vậy liền để cho bọn họ tới a. Tiêu Thiên mỉm cười, không ngại để bọn hắn nhìn xem ta Hoa Hạ Quốc như nào dương đao lập uy. Vâng, Lục Thi Công gật gật đầu, do dự một tí, rốt cục vẫn là nâng lên dũng khí mở miệng. Tiếu tiên sinh, lần này các hạ chỗ mang theo về lại hiện thực những người này, các ngươi là muốn biết ta đến tột cùng mang theo bao nhiêu người, cùng một chút hạng người gì trở về tới thế giới hiện thực a? Kỳ thật, ta lần này đến cùng các ngươi nói chuyện, liền là muốn thẳng thắn thuận lợi hoàn thành lần này trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, lời vừa nói ra, Cử Tọa kinh hãi. Đúng vậy, căn cứ suy đoán của ta, không gian chi môn mở ra cũng không phải là Hoa Hạ Quốc trường hợp đặc biệt, mà là theo trò chơi tiến trình tăng tốc, trò chơi tự thân làm ra điều chỉnh. Ngoại trừ Hoa Hạ Quốc bên ngoài, khu vực khác bên trong cũng lại không ngừng tương tự có thể đại quy mô mở ra không gian bên trong đạo cụ. Chúng ta đã đoạt được tiên cơ, liền muốn bảo vệ cẩn thận Hoa Hạ mảnh này quốc thổ. Cái này là chư vị đang ngồi tâm nguyện, cũng là ta giống như nào đó tâm nguyện của người ta. Phía dưới, ta liền đem lần này thế giới trò chơi về lại hiện thực người chơi cùng tài nguyên tình huống nói cho tại làm chư vị, cũng tốt để mọi người sớm một chút làm ra chuẩn bị. Vòng